Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khiến nụ hôn sáng sớm của hắn càng thêm sâu. Dục vọng cơ thể lại nổi lên. Hai tay không tự chủ được mà tập kích nơi mềm mại non mềm của Mạc Mạc. Mạc Mạc. Hắn vừa thở gấp, vừa lẩm bẩm bên môi cô, tay cũng đắm say vớt ve nơi mềm mại kia. Nói, bánh bao biến thành trái dừa rồi. So sánh kiểu gì thế? Lúc Mạc Mạc đang muốn nói chuyện, thì trận buồn nôn xông tới, đột nhiên đẩy Giản Chiến Nam ra, như con thỏ chạy vào toilet. Giản Chiến Nam xuống giường, vội nói, Mạc Mạc, chậm một chút, nôn trên mặt đất cũng không sao. Mạc Mạc nôn khan trong toilet, Giản Chiến Nam vỗ nhẹ lưng của cô, vừa luống cuống chân tay, lấy nước để cô súc miệng, sau đó theo thói quen mà ôm lấy Mạc Mạc, để cô nằm lại trên giường, lại gọi cho bác sĩ, hét lớn. Vợ của tôi vừa mới nôn xong. Bảo bối Mạc Mạc, muốn ăn gì? Lúc Mạc Mạc ngẩn người, khuôn mặt điển trai của Giản Chiến Nam lại sán tới gần. Người sắp làm ba nên có dáng vẻ trưởng thành mới đúng. Sao cứ cảm thấy hắn lại càng ngày càng trẻ con? Cái gì cũng được, tôi không kén ăn. Chính xác mà nói là rất kiêng ăn, không thể trách cô. Sở thích của tên tiểu tử trong bụng rất kén. Cô không chắc nữa. Một hồi muốn ăn cái này, một lát lại muốn ăn cái kia. Nhưng tới khi đưa tới bên miệng rồi thì lại không ăn vào được. Anh đi xem điểm tâm sáng có cái gì. Giản Chiến Nam nói xong thì đi ra ngoài. Mạc Mạc nằm xuống, bàn tay mò vào dưới gối, mò tìm băng ghi âm. Ánh mắt mê man nhìn ngoài cửa sổ, cuối cùng không biết nhớ tới cái gì, liền quyết định rời giường. Sau khi rửa mặt xong, vừa lúc Giản Chiến Nam gọi cô ăn điểm tâm. Lát nữa anh phải tới công ty. Lúc ăn, tầm mắt của Giản Chiến Nam rơi vào trên mặt của Mạc Mạc, bình thản nói một câu. Nhưng thực ra như đang hỏi Mạc Mạc có muốn đi cùng không. Mạc Mạc uống một miếng canh thịt bò, thờ ơ nói. Tôi ở nhà đợi anh là được rồi. Vậy em ở nhà nghỉ ngơi, anh sẽ cố gắng để về sớm. Ừ. Sau khi ăn sáng, đi ra cửa thì thấy nay Mạc Mạc nhiệt tình hơn so với mọi ngày trước. Bởi vì hôm nay Mạc Mạc nói với hắn hơn 3 câu. Hơn nữa còn không có cách nào để hắn hôn, để cho hắn sờ. Khiến cho hắn hơi không muốn tới công ty. Mạc Mạc, đi đường cẩn thận. Mạc Mạc nói xong thì trực tiếp quay người về phòng ngủ. Giản Chiến Nam muốn nói cô đi tới công ty cùng hắn, nhưng châm trước đến cục cưng đã 3 tháng trong bụng cô, cho nên hắn hậm hực rời đi, nhưng lại luôn không nỡ. Đang muốn đi thì lại nghe thấy Mạc Mạc kêu, Giản Chiến Nam. Đôi mắt đen của hắn híp lại. Mạc Mạc đã mặc bộ quần áo rộng thùng thình đi ra, tóc cắt ngắn, đã dài đến vai, để hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn, đáng yêu lại xinh đẹp. Hả? Đi cùng đi, một mình ở nhà rất chán. Mạc Mạc thản nhiên nói. Giản Chiến Nam bỗng nhiên vui sướng, ôm lấy eo Mạc Mạc đi ra ngoài. Dọc đường đi, Giản Chiến Nam chuyên tâm lái xe, mà Mạc Mạc thì nhìn phong cảnh bên ngoài, im lặng. Giản Chiến Nam chủ trì cuộc họp, còn Mạc Mạc thì xem tạp chí trong phòng làm việc của hắn, đứng dậy đi ra bên ngoài. Mở cửa, mới bước nửa chân liền có người chào hỏi. Cô Mạc, có gì yêu cầu không ạ? Mạc Mạc nhìn cô gái trẻ tuổi trước mắt, nói nhỏ. Lát nữa giám đốc họp xong, cô chuyển lời về hắn, nói tôi về nhà trước rồi. Nhưng mà... Tôi sẽ bảo tài xế đưa tôi về. Không sao, bây giờ đừng làm phiền giám đốc họp. Mạc Mạc nói xong, liền đi tới thang máy. Lúc thang máy đi xuống, cô hơi khẩn trương. Ra khỏi tòa nhà của công ty, Mạc Mạc hít một hơi thật sâu, đi tới ven đường. Lúc đang muốn đón xe, thì một cô gái xinh đẹp với khuôn mặt quen thuộc cùng tiếng cười trào phúng xuất hiện trước mắt cô. Thì ra thế thân tồn tại cũng rất có giá trị. Không biết giá trị tồn tại của cô có thể duy trì được bao lâu. Cô gái xinh đẹp mở miệng liền đâm thẳng vào vết thương của Mạc Mạc. Nhưng Mạc Mạc đã không còn đau đớn nữa. Con người luôn có giới hạn, cô đã đau đủ rồi. Mạc Mạc nhìn Nhã Nhi thản nhiên nói, thế thân có giá trị hay không, không có quan hệ với cô. Nhưng mà cô có giá trị hay không, thì quyền quyết định không ở trong tay tôi. Cho nên cô tới tìm tôi, không phải là tìm lầm người rồi chứ. Đương nhiên là có giá trị rồi. Chiến Nam với cô chỉ là gặp dịp thì chơi thôi. Hơn nữa, không bao lâu nữa bảo bối của tôi với Giản Chiến Nam sẽ ra đời. Cô vẫn là thế thân, không có giá trị như cũ. Nhã Nhi có con của Giản Chiến Nam. Thật sao? Là thật hay giả? Đây là chuyện không liên quan tới cô. Cô cũng không cần. Nhưng sao trái tim lại lén lút nhói đau từng cơn. khiến tay cô trở nên lạnh lẽo. Vậy chúc các người hạnh phúc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net